huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 357, chương 360, đạo chi đọ sức. Thần vương vô địch, một phần năm, ung ung, hoàng kim bảo ấn ép xuống, giống như vô ngân tinh không đè xuống, lại như cửu thiên ngân hà ngược lại khuynh, uy thế vô song. Khắp thế gian đều kinh ngạc, mà bên kia, cái kia từng món một vô thượng cấm khí dồn dập bộc phát ra đáng sợ khí cơ. Thần uy dựng dục mà ra, hóa thành từng đạo thiên địa xích thần trật tự, tản ra kinh thế hãi tục vô tận ba động. Ung ung, thiên địa xích thần trật tự, bộc phát ra đáng sợ uy năng, như đại dương mênh mông trong kinh đảo hãi lãng. Tịch quyển thiên địa, không ngừng oanh kích phía kia hoàng kim bảo ấn, phát sinh từng đợt kinh khủng âm thanh. Đây là nói cùng đạo đọ sức, uy năng vô hạn, chấn thế hãi tục. Chỉ thấy hư không bên trong, thần mang nổ bắn ra, vô tận xích thần trật tự trào đãng mà lên, đem phía kia hoàng kim bảo ấn khóa lại, ý muốn ma diệt trên đó sức mạnh to lớn. Nhưng phía kia hoàng kim bảo ấn cực kỳ thần dị, quanh thân trào đi lại vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc, tản ra không chút nào xính để cho khí cơ, chống đỡ cái kia từng đạo thiên địa xích thần trật tự uy năng. Ung ung, thiên địa chấn động mạnh, vô tận thần hoa như hạo nhật một dạng, quang mang lóa mát, kinh khủng đại đạo chi lực, lẫn nhau vướng víu yên diệt. Một mạch 18 đánh thiên băng địa liệt, một bộ ngày tận thế cảnh tượng, làm cho một đám sinh linh đều vẻ sợ hãi. Thiên địa tựa như sôi trào một dạng, từng đạo thiên địa xích thần trật tự như razor loạn vũ, phá toái hư không, cực kỳ kinh khủng. Nói cùng đạo va chạm, bí thuật cùng cấm khí đọ sức, có đoạt thiên địa tạo hóa chi sức mạnh to lớn, không người nào có thể nhiếp kỳ phong mang. Ở đây chi toàn bộ sinh linh tất cả đều chấn động, thậm chí không ít tu vi thấp sinh linh ở như vậy va chạm kịch liệt dưới, đúng là bị sinh sôi chấn choáng. Chẳng lẽ hắn thực sự 5000 năm trước vị kia nói Dương Thần Vương sao? Hảo Đức đạo nhân không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, lấy sức một mình độc đấu số tôn hoạt hóa thạch cường giả, thậm chí còn có nghiền ép đối phương phong thái, quả thực làm cho người ta mau cốt tủng nhiên. Cái kia mấy tôn hoạt hóa thạch cường giả, nhưng là liền ẩn giấu vô thượng cấm khí đều thi triển ra, lại vẫn là khó có thể đem đánh bại. Khủng bố như vậy a. Ung ung, hư không ở yên diệt, cường đại vô cùng khí tức bao phủ thiên địa. Đây là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kiềm nén, làm như ngày tận thế đã tới một dạng. Ở đây chi sinh linh đều hết hồn, khắp cả người phát lạnh, thật lâu chưa từng đem cái kia mấy tôn khiêu khích hắn sinh linh tiêu diệt, làm cho vị kia tồn tại rất là bất mãn. Thần lực dâng lên mà ra, như nộ hải kinh đào, tịch quyển thiên hạ, toàn lực thôi phát lấy phía kia hoàng kim bảo ấn chi thần uy. Trong nháy mắt, phía kia hoàng kim bảo ấn uy năng càng phát ra kinh khủng, như muốn đánh bể thương khung. Phía kia hoàng kim bảo ấn bên trên nhất thời lại có mấy cái đế văn hiện lên, có kinh thiên động địa chi sức mạnh vô thượng, có thể trấn áp tất cả địch. Thình thịch, một tiếng khó có thể hình dung khủng bố nổ vang ở hư không bên trong, ầm ầm vang vọng, chấn động thiên động, làm cho sơn băng địa liệt, nước sông đảo lưu. Vào giờ phút này, hoàng kim bảo ấn thần hoa lóng lánh, tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như nhất tôn nửa bước đế binh, tóe ra từng đạo kinh khủng đại đạo trật tự, uy thế kinh người không ngớt. Trong lúc nhất thời, hư không bên trong thiên hôn địa ám, điện tiếng sấm chớp, từng đạo khủng bố cuồng bạo đại đạo chi lực như chút xuống chi hồng thủy ở tứ lược. Tịch quyền cửu thiên thập địa, bực này đáng sợ chiến đấu dư ba, lại là sinh sinh đem phía dưới mấy ngàn thước thổ địa đánh thành nhất phương hồ nước, có vô tận hủy diệt chi lực ở trong đó tràn ngập. Một luồng đế uy hiển hóa thế gian, trấn áp tất cả, vô địch hậu thế, chỉ sợ cái kia mấy tôn hoạt hóa thạch cường giả, cái này là muốn ngã ở chỗ này. Một màn trước mắt làm cho vô số sinh linh vẻ sợ hãi, còn có lấy thỏ tử hồ bi ý, chung quy mà nói, cái kia mấy tôn hóa thạch sống mục đích cũng là cùng bọn hắn giống nhau, đều vì cướp đoạt cái kia một gốc cây bất tử thần dược. Lúc này, bọn họ cũng là sắp sửa bị thủ hộ thần thuốc tồn tại trấn áp nơi này, trong lòng cũng của bọn họ tất cả đều buồn bã. Nhưng, không có một sinh linh đứng ra xuất thủ tương trợ cái kia mấy tôn hoạt hóa thạch cường giả. Vậy nhân vật đáng sợ, khiến cho bọn họ tim gan đều sợ hãi, liền dũng khí xuất thủ đều đánh mất. Cũng có can đảm xuất thủ, cũng có năng lực xuất thủ sinh linh, nhưng bọn hắn cũng đều tất cả đều án binh bất động. Cái kia mấy tôn hoạt hóa thạch cường giả cũng coi là cướp đoạt bất tử thần dược người cạnh tranh, bọn họ há lại sẽ xuất thủ tương trợ. Chết đi, vị kia hư hư thực thực nói Dương Thần Vương sinh linh hình người. Một tiếng quát lớn, quanh thân thần lực trào đãng mà ra, giống như nộ hải kinh đào, lay động hư không. Trong nháy mắt, phía kia hoạt kim bảo ấn trên đế văn, quang mang vạn trượng dựng lên, giống như một viên tiểu thái dương, chói mắt lóa mắt, đáng sợ tột cùng. Ung ung, phía kia hoàng kim bảo ấn giống như một tọa thần sơn ép xuống, uy thế vô cùng, thiên địa cũng vì đó chấn động bất kham, khiến cho người vẻ sợ hãi. Lập tức, hư không bên trong rực rỡ đạo văn giống như một cái rộng lớn mạnh mẽ thất thải thần hà, cuộn trào mãnh liệt không ngớt, sao động không ngớt, làm như ý muốn gột rửa nhân thế một dạng. Từng đạo thiên địa quy tắc, đại đạo trật tự, không ngừng nổ bắn ra mà ra, sinh sôi đem khung thương đều mở ra, nứt ra từng cái thông suốt lớn nứt ra, khiến cho người không có không phải vong hồn ứa ra. Như vậy cảnh tượng đáng sợ, có thể nói khủng bố tuyệt luân, làm cho một đám sinh linh trong lòng vẻ sợ hãi. Bành bành, ở kinh khủng như vậy công phạt phía dưới, cái kia mấy tôn vô thượng cấm khí sức mạnh to lớn cũng vô pháp ngăn cản, dồn dập bạo liệt, thần uy không hề mà mất đi vô thượng cấm khí ngăn cản, cái kia một cái rộng lớn mạnh mẽ thất thải thần hà cuộn trào mãnh liệt xuống, ý muốn đem 330 cái kia mấy tôn hoạt hóa thạch cường giả yên diệt phá hủy. Không phải, ta không phục, ta không phục a, ở nơi này vậy đáng sợ công phạt phía dưới. May là cái kia mấy tôn hoạt hóa thạch cường giả sống sót mấy nghìn năm, cũng chung quy khó thoát bị tiêu diệt vận mệnh, làm cho không ít sinh linh lòng có âu sầu. Vị này thủ hộ bất tử thần dược tồn tại, thực sự quá đáng sợ, ai có thể địch, hanh, liền chủ nhân bất tử thần dược cũng dám mơ ước. Đơn giản là không biết sống chết. Vị kia hư hư thực thực nói Dương Thần Vương sinh linh hình người, nhìn khắp bốn phía một vòng phía sau, sắc mặt lạnh nhạt, sát ý lẫm nhiên nói, nếu như chủ nhân xuất thế, chỉ sợ các ngươi ngay đầu tiên chính là muốn quỳ rạp trên đất cầu xin một con đường sống. Lập tức bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, không có một sinh linh lên tiếng. Như vậy nhân vật đáng sợ, vẻn vẹn chỉ là một nô bộc, hắn chủ nhân chẳng lẽ thật sự chính là nhất tôn vô thượng đại đế? Đúng lúc này, một đạo thanh lãnh vô cùng tiếng âm vang lên, tại chỗ làm cho không ít sinh linh ghé mắt, người chủ nhân có thần uy như thế, làm sao tìm không thấy hắn đi ra, chẳng lẽ là sợ bị trấn áp? PS, cầu vé tháng, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.